Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 537 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 536 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Hoàng Khang Duy, bạn Trần Thuận và bạn Tuấn Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện thứ ba của bạn nữ mà hôm qua Thi đã kể hai câu chuyện mà bạn đã trải qua rồi. Và hôm nay á, là Thi sẽ kể câu chuyện mà xảy ra ở trong khu vực của bạn ở. Bạn này ở sông Tam Bung, Định Quán, Đồng Nai. Bạn nói rằng đây là một nhân vật rất là nổi tiếng, hầu như ai ở sông Tam Bung, Định Quán, Đồng Nai á, là đều biết nhân vật này. Và họ đồn thổi với nhau rất là nhiều, trở thành một giai thoại luôn các bạn. Rất là nhiều lời đồn về bà này, cho nên đó là Thi cũng không biết thật hư chuyện này ra sao. Thì thành ra là Thi cũng không dám đưa ra ý kiến là có thật hay không, mà Thi kể ở đây để các bạn có thể nghe xem và kiểm chứng xem là có thật hay không các bạn nha. Và do là bạn nói rằng á, là bà này khá là ghê, cho nên đó là trước khi mà Thi kể thì cũng đã khấn vái để mà xin để mà có thể kể lại được suôn sẻ. Thì hy vọng rằng á, là clip này Thi sẽ kể suôn sẻ nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, nếu mà người đàn bà này còn sống á thì chắc là tầm khoảng chừng hơn 60 tuổi, cũng lớn tuổi hơn ba mẹ của bạn. Thì do là hồi đó đó là cái lúc mà mẹ bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn nhỏ, thì bà này ở trong xóm á, là gia đình của bà đối xử ba mẹ bà thì mình không biết làm sao, nhưng mà mẹ bà đó là hay đánh đập bà, hay la mắng dữ lắm. Cho tới khi mà bà quen bạn trai rồi để cho có bồ thì bình thường đã bị la mắng thì bây giờ lại càng bị la mắng hơn và bị đánh đập nhiều hơn. Cho nên nó là cái bà này á, thì Thi xin phép nói tên bà ra. Tên thánh của bà là Maria. Nhưng mà sau này á, là nghe nói vong hồn của bà đã đi qua Mỹ và lấy cái tên là Linda các bạn. Thì lúc đó là bà Linda này đã rất là buồn, đã rất là uất ức. Cho nên nó là trong cái lúc mang thai đã nhảy xuống giếng để mà tự vẫn. Và khi mà tự vẫn á, là người ta đem xác bà lên. Lúc đó thì cũng tổ chức đám tang bình thường và sau đó là đem hòm bà ra ngoài đất thánh để mà chôn. Nhưng trên đường đi á, là do cái đường đi nó hẹp, cái đường hẻm nó hẹp lắm. Cho nên á, là trong lúc mà người ta rinh cái hòm á, là người ta đã vô tình đụng vào trong một cái thân cây me rất là to ở bên đường đi ra ngoài đất thánh các bạn. Mà kế bên cây me này á, thì có một cái chuồng heo. Chuồng heo là thuộc sở hữu của cái nhà kế bên đó. Thì cũng bình thường đụng một cái cũng mạnh đó, nhưng mà người ta cũng lại tiếp tục rinh bà đi để mà chôn cất bà đàng hoàng. Thì ngay cái đêm hôm đó nha, là cái nhà mà sở hữu cái chuồng heo đó đó, thì do là bình thường á, là người ta nuôi heo người ta kỹ lắm các bạn, nhiều khi tối người ta ra mà người ta giăng mùng cho heo ngủ luôn á. Thì cái người này trước khi ngủ cũng đi ra xem heo coi là heo sao nè. Thì cái lúc mà đi ra đó là đã phát hiện ra một cái cảnh rất là kinh dị. Đó là kế bên cái chuồng heo là cái cây me bữa nãy Thi nói đó. Thì cây me này rất là to lớn, có những cái cành cũng rất là to lớn. Nhưng khi đi ra có một cái cảnh hư cấu vậy nè các bạn, là cái cành này nó xà xuống sát bên cái chuồng heo và nó đang câu một cái con heo lên. Thì lúc đó cái người này ngỡ ngàng, trông thấy một cái cảnh tượng nó hư cấu quá cho nên cũng la lên. Và khi la lên đó thì con heo nó rớt xuống và nghe tiếng hả hả hả hả, một giọng cười của một người đàn bà rất man rợ. Lúc đó ai cũng sợ hết và cái người chủ chuồng heo này á, qua ngày hôm sau đã lên nhà thờ và xin gặp cha xứ các bạn. Thì cái lúc mà vào cũng trình bày cho cha xứ nghe đó, thì lúc đó cha xứ cũng có lấy một cây đinh để mà làm phép vào, và cũng đã đến ngay chỗ cây me để mà làm lễ, và sau đó đóng cây đinh này vào trong thân cây me đó. Thì khi mà làm lễ này á, là dân chúng khu vực ở đó người ta bu rất là đông. Mà khi mà làm lễ các bạn biết hả, là vừa đóng vào nha, là có nguyên một cái dòng máu đỏ chảy ra nữa. Thì khi mà làm phép vậy á, thì cũng bẵng đi một thời gian là không ai thấy, không ai nghe gì nữa cả. Cho nên cứ nghĩ là bà này đi rồi. Nhưng cuối cùng bà lại quay lại và càng quấy phá hơn cái lúc đó nữa các bạn. Hầu như á, là trong cái khu vực này của bạn ai cũng sợ. Là tại vì có rất là nhiều người nhìn thấy, có nhiều người á, là đi lễ nhà thờ á, là thấy bà đứng ở bên ven đường á, chọc ghẹo người ta. Có người á thì hả là đi ngang cái khu đất thánh mà để chôn cái phần mộ của bà không dám nhìn vào. Tại vì nếu mà nhìn vào sẽ thấy bà đứng bà chửi bới, và nhiều khi á là ai ở gần khu vực đó đó là tối á là bị rinh lên và bị đem nằm ra ngoài đất ở ngoài đường á các bạn rất là nhiều. Còn có người á thì bị bà đứng ở ngoài cửa sổ đưa cái mặt vô để mà nhát người ta. Đỉnh điểm á, là bà này đã hiện nguyên hình giữa ban ngày y như là người thường luôn. Bà ta hả là đi qua bên tới Mỹ. Cái này thiệt tình đó, là khi mà Thi đọc á là sao mà Thi thấy nó quá hư cấu. Nhưng mà cái câu chuyện này Thi đã đăng lên thì Thi thấy có rất là nhiều thông tin nói rằng bà đu cánh máy bay qua Mỹ. Thì bạn kể rằng á là bà có một người dì bà con bên Mỹ, cho nên á hả là cái người dì bà con đó đó gọi điện về trách móc mẹ bà rằng á, là tại sao lại đánh đập bà nhiều đến nỗi mà nó qua đây á, là nó mét với tao là mày đánh đập nó nhiều như vậy. Thì lúc đó là mẹ của bà mới ngỡ ngàng nói rằng á, là ủa Maria nó chết rồi, nó tự tử nó chết rồi. Thì cái người dì đó ngỡ ngàng, tại vì cái lúc đầu á là bà này mở cửa vô nhà người dì đó y như cái người bình thường. Người dì này còn ngỡ ngàng nó ủa sao hôm nay mày qua đây được, mày qua bằng cách nào vậy con, mày qua thăm gì hả? Thì lúc đó hai dì cháu tay bắt mặt mừng các bạn, nói chuyện tâm sự rất là lâu. Nói chuyện tâm sự một hồi thì cái bà Maria này bà khóc với dì bà. Bà nói rằng á là mẹ con đánh con nhiều lắm, đánh đập con dữ lắm. Cho nên cái người dì này mới tức tối. Và bà còn cho cái số điện thoại để mà người dì này gọi điện về để trách móc mẹ bà này. Thì khi mà trách móc vậy á là người mẹ mới nói rằng á là trời ơi, nó tự tử nó chết rồi, nó tự tử nó chết rồi mẹ ơi, mà tại tao chưa báo cho mày qua thôi. Thì khi mà nghe cái người này nói vậy thì người dì đó quay lại hỏi ủa mày chết rồi hả, mày chết rồi hả Maria? Thì bà này cười ha hả lên nói đúng rồi, tôi chết rồi. Thì bà này sợ hãi hỏi rằng á là mày chết vậy mày qua đây bằng cách nào? Bà nói rằng bà đu cánh máy bay qua các bạn. Thì đây là cái thông tin thì không biết rằng có hay không, nhưng mà có rất nhiều bạn đã bình luận nói rằng bà đã đu cánh máy bay để mà bay qua Mỹ thăm gì bà. Thì khi mà vừa nói tôi đu cánh máy bay tôi qua chứ, rồi xong bà biến mất và để lại một cái tràng cười kinh dị. Thì vong hồn của bà đã quanh quẩn ở đất Mỹ một thời gian. Và khi đó ha các bạn biết không, bà về Việt Nam bà còn đem theo một vong của ông Tây nữa. Mà theo bạn nói rằng á, là bà mặc đồ kín mít, đeo mắt kính đen nha, bật từ trên xuống dưới y như là y răng vậy các bạn, và đi ngời ngời ở ngoài đường á, ai thấy cũng sợ hãi và đều nhìn thấy bà một cái là chạy vô nhà đóng cửa lại không dám bước ra đường, dầu đó là giữa trưa. Bà này á là về nhà, mở cửa nhà mình ra, vô gặp mẹ mừng, vô gặp mẹ của mình á, xong rồi á là mừng rỡ y như là lâu lắm rồi hai mẹ con chưa gặp nhau. Còn nói rằng á là mẹ mẹ mẹ, con dẫn rể người Tây về cho mẹ đây nè, mà trong khi người mẹ chỉ thấy bà thôi chứ đâu thấy ông kia đâu. Mà bà nói rằng á là con dẫn rể người Tây về cho mẹ đây nè mẹ. Trời đẹp trai dữ lắm, mẹ ơi mẹ lo cho con đám cưới đi, và bàn chuyện đám cưới y như là người còn sống vậy các bạn. Lúc đó người mẹ rất là sợ nhưng mà vẫn cố gắng bình tĩnh để mà kìm hãm cái nỗi sợ đó. Và sau khi bàn luận xong á là bà này nói thôi để con dắt chồng con á là đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Xong rồi á là qua ngày hôm sau á là mẹ của bà Maria này á là đã Với lại những người dân khu vực đó đã lên trên nhà thờ để mà trình bày với cha xứ. Thì lúc đó là cha xứ có đưa cho mẹ của bà, lúc này á, là bà đi qua Mỹ, bà ở bên Mỹ một thời gian và bà lấy cái danh là Linda các bạn. Thì lúc đó là cha dặn rằng á, là đây là cái bức hình của Đức Mẹ Maria và cha đã làm phép vào rồi, thì con về, con đem về, con ngồi giữa nhà đó, nếu mà nó về là con cứ ôm cái bức hình đó, ôm và hả là nó sẽ thấy, nó sợ, nó không có dám vô nhà. Thì thiệt tình là như vậy các bạn. Cái lúc mà bả đi, bả dẫn bồ bả theo đó là cái người mà bạn trai sắp cưới của bả đó, đi vòng vòng xong rồi định về nhà kêu mẹ ơi mẹ à, thì người mẹ đau khổ này đã ôm cái bức hình và ngồi giữa nhà. Thì lúc mà nhìn thấy bức hình của Đức Mẹ đó, bà không bước không bà không dám bước vào trong nhà các bạn, mà đứng ở ngoài chửi quá trời luôn. Còn người mẹ này chỉ biết khóc và nói rằng đó là tại sao vậy, tại sao mày đã chết rồi mà mày còn quay về đây, mày phá làng phá xóm như vậy hả con, trời ơi tại sao mày không đi đi mà mày còn quay về đây làm cái gì. Thì khi mà nhìn thấy mẹ của mình đó, là ôm cái bức hình của Đức Mẹ đó, thì bà này đã sợ hãi và không dám bước vô nhà, rồi từ từ bà biến mất. Mà khi trước khi biến mất bà còn chửi còn rủa và khóc rất man rợ các bạn. Thì các bạn thấy nó có hư cấu hay không, nhưng riêng Thi thì Thi thấy kể cả cái bạn gửi chuyện cho Thi, bạn nói rằng nó quá hư cấu, nhưng đây là cái chuyện mà già trẻ bé lớn ai cũng biết hết. Em đã được nghe rất là nhiều người kể lại, em cũng thấy nó hư cấu đó, nhưng mà chuyện nó xảy ra ở khu vực của em như vậy cho nên em kể cho chị nghe. Thì bắt đầu nha, tưởng rằng khi mà nhìn thấy bức hình của Đức Mẹ Maria thì bà sợ bà đi luôn, không các bạn, bà không về nhà nữa thôi. Nhưng mà bà đi vòng vòng và trong suốt mấy chục năm nay ở khu vực Định Quán Đồng Nai, tới tận bây giờ bà này vẫn còn. Bạn kể rằng là bạn có một người bạn thân và người bạn đó có một người cha. Thì người này á, là trong một cái lần đi nhậu á, mà nhậu gần với lại cái khu vực mà chôn cất cái bà này á các bạn. Thì nhậu không biết làm cái gì, nói cái gì không biết, nhưng mà trên đường về đã tự đâm thẳng vào xe khác và mất mạng. Thì sau cái mất đó, sau cái chết đó của cha của bạn bạn á, là tầm khoảng chừng 3 tuần sau thì có một cái nhóm người đang ngồi nhậu mà tự nhiên có một người bị nhập. Và cái lúc mà nhập vô ngồi uống rất là nhiều rượu, uống rất là nhiều rượu, và khi mà uống xong á là cười ha hả lên, nói tao nè, tao là Linda nè, tao là Linda nè, cái thằng này nè nó nhậu xong rồi á là nó còn chửi rủa tao, tụi nó còn chửi rủa, nhìn qua mộ, ý là không tin đó các bạn, nhìn qua mộ tao chửi rủa tao cho nên nó hả là tao khiến cho nó đâm đầu vô xe nó chết vậy đó, là thằng này nè, thằng này nè là hỗn hào với tao nè. Và khi nói xong la dậy xong uống tiếp bia rượu tiếp và lăn bất ngã ra bất tỉnh nhân sự luôn. Thì rất là nhiều người đã từng thấy bà này và cũng đã từng bị bả nhét. Cho tới tận bây giờ, hôm trước Thi đăng lên đó, thì có một bạn nói rằng đó là chú hay là cậu gì của bạn đó là cũng đã từng bị. Cái lúc mà cậu nhậu đó, là vô tình cậu đi tiểu gần ngay chỗ cái phần mộ của bả đó, là đã bị bả nhập. Và trong cái lúc bả nhập á, là người dân hàng xóm hả là bu coi rất là đông và ai cũng sợ hãi cả. Kể cả hả là tới cái tên của bả mà nếu mà ai kể mà nhắc lại á, là bả còn về bả kiếm người ta các bạn. Khi mà nhìn thấy bả sừng sững, bả to lớn, chân cẳng lông lá đen thui à. Nói rằng á, là tao bây giờ tao đã lấy giống như là lấy chồng mà chồng là quỷ vương. Và tao là môn đệ của quỷ gì đó. Cái tên thánh thì không có biết, tên mà bên đạo Thiên Chúa thì không có biết, nhưng mà bả nói bả là giờ là bả là môn đệ của cái người đó đó, cho nên đó là bây giờ ai mà nhắc tới bả là bả đều hay, bả đều biết, ai cho tụi bay nhắc tới tao và về chửi thề rất là nhiều. Thì có rất là nhiều trường hợp đã bị bà này á, là chọc phá, và cũng có nhiều cái giai thoại về bà này, nhưng mà Thi không biết rằng là những cái chuyện đó có hay không, hay là những lời đồn thoại rồi người ta thêm mắm dặm muối thêm để cho cái câu chuyện nó càng ly kỳ hơn. Nhưng mà khi mà bạn đã gửi về thì có nhiều người xác nhận, cho nên đó là Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Thì những cái chuyện đó không biết rằng các bạn có tin hay không, chứ riêng Thi thì thiệt tình đó là bản thân của Thi hôm qua, là khi mà Thi kể cái chuyện hôm qua đó, thì nếu mà bạn nào tin ý á, là các bạn sẽ thấy rằng cái tập hôm qua cái gương mặt của Thi rất là đau đớn. Càng về sau cái gương mặt của Thi càng giống như là Thi không có thể nào á mà giấu được cái cảm xúc đau của mình, tại vì lúc đó Thi đau bụng rất là quằn quại, mà cái đầu của Thi thì giống như là bị ai bóp rất là đau các bạn. Và trước khi kể cái câu chuyện hôm qua là Thi đã khấn vái cái bà Linda này nè để xin cho Thi kể lại được, nhưng mà Thi đã quên mất tiêu rằng á, là cũng phải khấn vái bà tên Lan hôm qua đó. Các bạn nghe Thi nói rằng tao là Lan nè, và lúc đó Thi cười ha há lên á, là thiệt tình với các bạn, lúc đó không biết làm sao mà Thi có thể nói được vậy, không biết làm sao mà Thi có thể cười lại được như vậy nữa. Tại vì bình thường á, là khi mà Thi kể mà Thi có nhập tâm quá đó thì cũng đâu có đến nỗi mà thấy ghê như vậy đâu các bạn. Đến nỗi bản thân Thi khi mà Thi nghe lại cái chuyện hôm qua Thi kể mà Thi còn cảm thấy sợ hãi và cảm thấy rất khó thở và cảm thấy buồn nôn vô cùng. Không biết lý do tại sao mà cũng có rất là nhiều bạn khi nghe tập hôm qua cũng đã bị như vậy. Thì Thi không biết rằng những cái vong hồn mà hung dữ đến nỗi mà hư cấu như vậy có thiệt hay không, nhưng mà tốt nhất là mình cũng nên kiêng dè người ta một chút xíu, nên nể nang người ta một chút xíu các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Không biết rằng những bạn ở Tam Bung, Định Quán, Đồng Nai có biết về bà Linda này không? Thì nếu mà các bạn có biết thì các bạn bình luận ở dưới phần comment trên YouTube cho Thi nha, hoặc là trên Facebook cho Thi các bạn nha. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Năm nay thì bạn nữ này cũng đã 23, 24 tuổi rồi. Và đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn nói rằng á, là nhà bạn ở Sài Gòn, và chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mấy năm trước, vào năm mà bạn học lớp 12. Thì năm nay em trai của bạn học lớp 12 rồi nè. Và vào cái năm mà bạn học lớp 12 á, thì bạn học chỉ có nửa buổi thôi. Buổi sáng bạn đi học, tới trưa bạn về. Còn đứa em trai của bạn á, thì nó lại học bán trú, cho nên đó là nó học nguyên một ngày nó mới về các bạn. Thì có một lần đó là bạn với lại ba mẹ đó là đã đi ra ngoài khu mộ của bà nội để mà đốt nhang và làm cỏ cho cái mộ của bà đó. Thì cái lúc mà mẹ với ba bạn đang dọn dẹp, thì trong cái lúc đó là buổi trưa nha, là bạn ngồi thì bạn nhìn qua cái ngôi mộ, xéo xéo ngôi mộ của bà nội của bạn á, là bạn thấy ngôi mộ của một nam thanh niên, mà bạn nhìn vô thì bạn thấy cái gương mặt người thanh niên này rất là trẻ. Bạn thấy rằng á, là cái bia mộ để chỉ mới có 21 tuổi thôi. Thì trong lúc mà bạn nhìn thấy gương mặt đó, tự nhiên bạn bộc phát, giống như bao trường hợp khác, bạn nói rằng á, là trời ơi, sao mà anh này còn trẻ, đẹp trai quá mà chết sớm như vậy. Rồi là tự nhiên lúc đó tự nhiên bạn lại nói rằng á, là chợ nếu mà anh mà còn sống á, chắc là em sẽ yêu anh á. Nói vậy các bạn. Thì khi mà bạn nói vậy xong thì ngồi sau ba mẹ bạn dọn dẹp xong kêu đi về. Thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau là không có chuyện gì xảy ra, và bạn cũng quên mất đi lời nói ban trưa hôm đó các bạn. Thì tự nhiên có một hôm đó là lúc đó là bạn giống như là bạn ở nhà và bạn đang tắm. Bạn đang tắm thì tự nhiên á, do là ở dưới nhà của bạn, Thi sẽ diễn tả qua ha, là nhà bạn gồm có 2 tầng lầu, 1 tầng trệt, 2 tầng ở trên. Tầng trệt ở dưới để xe, phòng khách nè, nhà bếp. Tầng ở trên á là phòng ngủ của ba mẹ bạn, phòng ngủ của em trai bạn và phòng ngủ của bạn, 3 phòng. Còn tầng ở trên thì có 2 phòng, một phòng á thì dành cho khách ngủ lại, còn một phòng á là phòng thờ. Thì hôm đó là hả buổi trưa nha, bạn đi học về buổi trưa mà bạn vô bạn tắm, mà trong phòng bạn thì có một cái đàn piano điện các bạn, cho nên á là cái lúc mà bạn tắm á, thì trong lúc tắm bạn có nghe tiếng piano điện giống như là ai mà đang đánh đàn ngoài đó vậy đó. Thì cái lúc mà bạn nghe thì bạn cứ nghĩ rằng em trai của bạn không à, cho nên á là bạn có cất tiếng bạn hỏi rằng á là ủa mày về rồi hả, sao giờ này về sớm vậy, mày trốn học? Tại vì em của bạn á là nó hay trốn học chứ lắm, nhiều khi buổi trưa nó trốn học về nó không học. Thì bạn mới la, bạn mới nói rằng á là tại sao hôm nay mày về sớm vậy, mày trốn học nữa phải không? Thì khi mà bạn hỏi thì ở ngoài đó không có tiếng trả lời, không hề có tiếng trả lời, và cái tiếng đàn piano cũng dứt luôn. Cho nên đó là bạn cảm thấy lạ, bọn nó ủ quái lạ thằng này, mình hỏi hả nó không trả lời, chắc nó trốn mình đây nè. Thành ra là bạn mặc đồ vô xong rồi bạn đi ra. Nhưng khi đi ra thì bạn dòm hả, tại vì cây piano điện bạn phải ghim điện vào thì mới đàn được các bạn, mới là đàn nó mới phát ra tiếng. Còn đằng này á là bạn nhìn thấy rằng á là cây đàn của mình không có được cắm điện và trong phòng cũng không có ai, thì bạn mới nghĩ rằng rồi cái thằng em này nó về nó phá mình xong rồi nó trốn rồi. Cho nên đó là bạn đi qua phòng nó cũng thấy nó đâu, dòm xuống nhà cũng không thấy xe của nó. Cho nên bạn nghĩ rằng quái lạ, cái thằng này hôm nay bày đặt hả là bình thường nó biết rằng là mình sợ ma, cho nên đó là hôm nay bày đặt nhát ma mình nữa. Thì cho tới chiều ngày hôm đó cũng không thấy nó về luôn, cho nên bạn cứ nghĩ rằng cái thằng quỷ nó về nó phá mình xong nó đi thôi. Cho tới chiều hôm đó, trong lúc gia đình ngồi ăn cơm á, thì bạn la người em trai của mình, bạn nói rằng đó là tại sao hồi trưa này mày trốn học phải không, hồi trưa này mày trốn học mày về đúng không, mày về mày còn phá, mày còn chọc ma tao, mày ghẹo ma tao nữa. Thì em trai bạn nhất quyết nói rằng đó là không, đâu có đâu, hồi trưa em đâu trốn học, chỉ nói kỳ vậy. Thì do là từ nào giờ nó trốn học nhiều lần lắm, cho nên đó là khi mà nghe bạn nói vậy thì ba mẹ bạn tin bạn liền, la nó tại sao mày trốn học, mày đi học mà mày tối ngày mày trốn hoài à. Thằng em này nó nhất quyết, nó nói rằng không, hôm nay con có đi học mà không tin ba mẹ không tin, gọi điện lên cho cô giáo con đi là biết liền chứ gì. Thì lúc đó ba mẹ bạn tin thiệt, cho nên đã lấy điện thoại ra và gọi cho cô chủ nhiệm của em trai bạn. Thì khi mà nói chuyện với cô chủ nhiệm, cô nói rằng đó là hồi trưa này nó ở trường bình thường, nó đâu có trốn học đâu. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới quay lại, mới hỏi bạn rằng đó là ủa con có nghe lầm hay không. Thì bạn nói rõ ràng con nghe rõ ràng mà, nhưng mà do là cô chủ nhiệm nó đã xác nhận rồi, thành ra là gia đình của bạn á là cứ nghĩ rằng á là bạn nghe lầm, và bạn cũng nghĩ rằng rồi vậy là chắc là mình nghe lầm rồi. Thì cái chuyện đó bẵng qua thêm một cái thời gian nữa, thì có một hôm đó đó là bạn với lại em trai bạn ở nhà, hôm đó không có ba mẹ bạn ở nhà các bạn. Thì cái lúc đó là do là mỗi đứa một phòng, bạn ở phòng bên đây còn em trai bạn ở phòng bên kia, cho nên nó đi nó cũng không có nói cho bạn biết, mà lúc đó ban ngày. Và lúc mà nó đi bạn cũng không hề biết luôn, bạn ngủ ở trong phòng á, thì tự nhiên đột nhiên bạn nghe ở ngoài có tiếng bước chân, và xong rồi bạn nghe ngay chỗ cái cửa của mình á là bạn nghe tiếng mở cửa. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng á là em trai của mình mở cửa vô, thì thành ra là bạn nghĩ rằng rồi cái thằng quỷ này á chắc là nó muốn len lén vô đây để mà nó ghẹo mình nữa nè. Thành ra là bạn đã cố gắng hí hí con mắt để mà xem rằng nó làm cái gì. Thì trong cái lúc mà bạn hí con mắt đó là bạn đã thấy một cái bóng của một người con trai, mà cái bóng này cũng ốm cao gầy gầy, và cái dáng đó không phải là dáng của em trai bạn các bạn. Bạn thấy rằng cái người đó đi từ cửa phòng của mình bước vào và bước lại ngay chỗ cái giường của bạn đang nằm á, ngồi xuống. Xong rồi khi mà người này ngồi xuống là người của bạn lúc này cứng đơ, không thể nào nhúc nhích gì được, và bạn đang hoảng hồn, không biết là ai. Thì tự nhiên người này nắm cái tay bạn, xong rồi một tay thì nắm tay bạn, một tay thì để lên trán của bạn, rồi nói rằng là em dễ thương lắm. Xong rồi người này cúi xuống hôn lên trán bạn một cái. Lúc mà người này hôn bạn, bạn không biết người này là ai, đang bàng hoàng, không la được, không nhúc nhích gì được, không ngồi dậy để la làng lên được. Cho nên đó là bạn cố gắng lắm nhưng không làm được gì cả. Thì sau đó người này là hôn trán bạn xong, cười với bạn rồi đứng dậy và đi ra. Mà khi mà người này đi ra khỏi phòng rồi á thì bắt đầu bạn mới bực, bạn mới ngồi dậy được các bạn. Và khi mà bạn ngồi dậy được rồi á là mồ hôi bạn đổ rất là nhiều luôn, và bạn bàng hoàng, bạn nói rằng đó là trời ơi, sao mà mình mới vừa trải qua giấc mơ gì mà giống thật dữ vậy trời. Bạn vẫn nghĩ rằng lúc đó mình nằm mơ, cho tới khi mà bạn mệt quá, đổ mồ hôi nhiều quá, mặt mày đổ mồ hôi quá trời, thành ra là bạn ngồi dậy để mà đi vô trong nhà tắm á để rửa mặt. Thì trong cái lúc rửa mặt á là bạn nhìn vô trong cái kính á các bạn, thì tự nhiên bạn thấy có một gương mặt của một người con gái, nhưng mà gương mặt này không có nhìn dữ tợn gì đâu. Người đó nói với bạn rằng á là mày chết rồi, mày sắp chết rồi mày ơi, nó sắp dẫn mày đi rồi đó. Xong rồi khi bạn quay lại thì hoàn toàn không thấy ai cả, thì bạn nói ủa cái gì vậy trời, mình mới thấy rõ ràng mà. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ rằng mình hoa mắt, mình lãng tai mà thôi, cho nên đó là bạn rửa lẹ lẹ lẹ để bạn đi ra ngoài và đi xuống nhà luôn. Các bạn không dám nằm trong phòng nữa. Bạn cũng không biết lý do gì sao mà mình lại thấy như vậy. Bạn muốn kể cho mẹ mình nghe, nhưng nghĩ rằng có thể là do mình mơ thôi, và mình bị giống như là mình nhìn lầm, mình nghe lầm mà thôi. Thì tối hôm đó bạn nằm mơ, bạn thấy bà nội của bạn về. Và trong giấc mơ, nội của bạn dặn bạn rằng á, nếu tự nhiên nội nói vậy nè, bạn thấy nội về xong cái nội đứng, nội nói nếu mà nó đưa cho con cái gì á, tuyệt đối con không được cầm, nghe chưa? Bạn nghe bà nội nói vậy đó. Xong rồi hả, là bẵng đi một cái thời gian sau là bắt đầu tự nhiên tối là bạn cứ nằm mơ thấy mình đi chơi với một người con trai, mà cái người con trai này theo cái vía của bạn á, bạn nhận biết được rằng người này đẹp trai dễ thương, nhưng mà bạn vẫn không thể nào nhìn thấy được cái gương mặt người đó. Bạn chỉ thấy rằng á, là cái người này á là cứ về và rủ bạn đi chỗ này chỗ kia chơi. Thì cho tới cái lúc mà bạn giật mình thức dậy á, là tự nhiên bạn thấy một cái bóng của người con trai. Mà lúc đó là bạn cũng không biết lý do tại sao mà bạn cũng không có sợ các bạn. Bạn nói rằng em thấy cái bóng xong cái anh đứng ngay chỗ cái giường á, anh nói với em rằng á, là em ơi, anh ở ngoài kia, anh lạnh quá à, em cho anh nằm đây kế cạnh em nha. Thì không hiểu lý do tại sao bạn lại xích người vô chút xíu và để cho người con trai này nằm kế mình. Rồi cứ liên tục trong suốt một cái khoảng thời gian mấy tháng trời như vậy á, là tính tình của bạn bắt đầu thay đổi, là bắt đầu xoay ngược lại. Bình thường bạn là một cái cô bé rất là dễ thương, hòa đồng lắm, nhưng từ khi mà nhìn thấy người con trai đó đó là bắt đầu tính tình của bạn cáu bẳn, là hả lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng có thể nổi nóng được, rất là bực mình, cự người này cự người kia, và bắt đầu bạn cảm thấy chán ăn, buồn nôn, và từ từ cái bụng to ra. Cho tới khi mà cái bụng bạn to ra, ba mẹ bạn nhìn á, thì ba mẹ bạn nghi ngờ. Mẹ bạn nghĩ rằng á, là chắc là bạn quen bạn trai rồi, hai đứa quan hệ sớm, cho nên bây giờ cái bụng bạn to ra có thai rồi. Mẹ bạn tra hỏi rất là nhiều, nhưng mà bạn luôn miệng á, là khẳng định không có, không có. Mẹ bạn đã dẫn đi khám thì cũng không có, các bạn hoàn toàn bình thường. Cái bụng thì bự á, nhưng mà không có gì hết. Thì từ từ cái bụng bạn lại xẹp xuống các bạn. Thì cho đến một ngày nha, tự nhiên hôm đó là đi ăn bánh xèo với lại bà ngoại với mẹ. Thì cái lúc mà đang ngồi ăn vậy đó, thì có một cái bà bán vé số, bà lại bà đứng bà mời vé số. Thì cái lúc mà mời xong, cái bà nhìn bạn mà nói nhỏ này mới có bị lớn mà đã đẻ con rồi. Bà vé số bà nói vậy đó. Xong cái bà lắc đầu, bà bỏ bà đi. Thì lúc đó mẹ bạn nhìn theo, mẹ bạn nói trời ơi, con mẹ này vô duyên, con gái người ta nhỏ xíu mới lớn mà tự nhiên nói năng kỳ cục như vậy. Nhưng mà bà ngoại của bạn lúc đó lại nghi ngờ. Bà ngoại nói rằng đó là trời, sao tự nhiên tao cảm thấy bất an quá. Thôi hay là mày đưa nó đi khám hả, là đi thầy thử coi. Tại vì á, là cái lúc mà bạn cái bụng to lên á, là trong nhà cũng biết hết, đi khám thì không có gì hết. Nhưng mà lúc này tự nhiên bà ngoại của bạn thấy sợ, cho nên đó là bà ngoại kêu rằng đó là để chiều nay á là dẫn nó đi coi ông thầy, là ông thầy này má quen thử coi làm sao hả, cho chắc ăn chứ hả, sao tao sợ quá. Thì lúc đó chiều hôm đó là đi đến nhà ông thầy đó các bạn. Thì cái lúc vào không hiểu sao bạn cảm thấy rất là sợ hãi, sợ thiệt là sợ luôn. Ông thầy kêu vô bạn co ro cúm rúm vậy nè, và cái lúc vô ngồi nói chuyện chút bạn cũng không biết gì hết. Cho tới cái lúc ổng đưa cho bạn một cái ly nước nó hơi đỏ đỏ, ổng kêu bạn uống đi là khỏe. Thì bạn cũng uống, nghe lời ổng uống, nghe lời mẹ với lại ngoại uống. Cái lúc uống xong là bạn ngất đi luôn. Thì cho tới khi mà ngất đi rồi á, là bạn không hề biết gì cả các bạn. Tới khi mà về nhà tỉnh lại rồi, nghe mẹ bạn kể lại rằng á, là cái lúc mà bạn ngất đi xong cái bạn ngồi dậy là cái vong hồn của người thanh niên đó đã nhập vào bạn. Và ông thầy hỏi rằng á, là tại sao á, chết rồi ông đi đi mà theo người ta. Thì vong hồn thanh niên này mới nói rằng á, là tại vì tao thương nó, cho nên á, là tao thương tao theo nó. Bây giờ á, hả, tao thương nó quá rồi, mày muốn làm gì? Tao không có sợ đâu. Ông thầy nói rằng á, là không được đâu, người ta còn nhỏ dữ lắm, nếu mà anh theo người ta như vậy á, là không có nên tí nào. Và ổng không hỏi tên hỏi tuổi, người này nói rằng á, là 21 tuổi, bị tai nạn chết cách đó 4 năm trước các bạn. Thì nói hoài không được, thanh niên này, Vân thanh niên này nói rằng là bây giờ á là nó đã đẻ con với tao luôn rồi, thì làm sao mà tao bỏ nó được, bây giờ chỉ đợi tới cái lúc mà dẫn nó đi thôi, dẫn nó về đoàn tụ với hai cha con thôi. Ông thầy khuyên cỡ nào cũng không được, cho nên cuối cùng á ổng nói rằng á là cái lực của ổng không thể nào giúp để mà trục cái vong này được. Thành ra là nói với lại gia đình lên chùa nhờ sư thầy các bạn. Thì khi mà đem bạn về nhà nha, xong rồi cho tới khi bạn tỉnh lại, bạn hoàn toàn không hề biết cái chuyện mà cái vong đó nhập vô trong thân xác của bạn. Lúc đó gia đình bạn dẫn bạn lên chùa. Thì khi mà dẫn lên chùa đó thì sư thầy khuyên rất là nhiều. Sư thầy khuyên rằng á là bây giờ thôi, bây giờ hai cha con á là bạn sanh cho một một đứa bé trai cho cái người thanh niên đó các bạn. Là hả? Sư thầy lên nói rằng á là bây giờ á tội nghiệp người nữ này lắm. Cho nên đó là thôi hai cha con cậu á là lên chùa tu đi, nói cỡ nào cũng không chịu. Thì cái vong này không chịu, cho nên sư thầy mới nói rằng á là bây giờ chỉ có cổ á là mới nói được cái anh thanh niên này thôi, chỉ có cổ mới nói được thôi. Thì lúc đó là mẹ bạn khóc quá trời, không biết làm sao, năn nỉ quá trời cũng không được. Thì cuối cùng các bạn biết không, cái ngày đi chùa đó về á, bạn bước ra cái tự nhiên có một chiếc xe nó chạy sao mà nó tông thẳng vô bạn luôn. Thì khi mà tông cái là lại bất tỉnh, bạn gặp tai nạn và đi vô trong bệnh viện. Thì trong cái thời gian bất tỉnh đó là bắt đầu á là bạn nhìn thấy bà nội của mình. Bạn thấy bà nội kêu rằng á là bây giờ con nói với nó đi, con nói với nó là được á. Xong rồi bạn lại thấy người thanh niên, một cái gương mặt rất đẹp trai, thanh tú lắm các bạn, dẫn hả là một đứa bé trai đến gặp bạn. Nói rằng em ơi, đi với anh đi, đi với con đi, hai cha con đợi. Nhưng mà bạn nói rằng á là thôi anh, chúng ta không có giống như là chúng ta là em là người Dương, anh là người Anh. Mà bây giờ lỡ vậy rồi, thôi anh nghe lời em, anh dẫn con đi lên chùa tu đi. Em nguyện á là sẽ lên chùa ở 1 năm để mà có thể là tụng kinh niệm Phật á, là cầu khẩn cho hai cha con được mau siêu thoát. Thì người thanh niên này lúc đầu không chịu, nhưng bạn năn nỉ quá trời luôn thì vong này cũng chịu. Và vong này chỉ nhà luôn nha các bạn, chỉ địa chỉ nhà. Và nói với lại bạn rằng á, là em đến nhà anh á, em nói với lại ba mẹ anh á, là bốc mộ anh lên, lấy cái xương cốt của anh á, là đem thiêu đi. Rồi hả là chia một phần á, là gửi lên chùa. Còn một phần á, là em đem về nhà, mỗi ngày đốt nhang cho anh 2 lần. Thì khi mà người này nói xong bạn tỉnh dậy. Lúc bạn tỉnh dậy cho tới khi mà bạn khỏe rồi bác sĩ cho bạn về á, là lúc đó hả là bạn đến ngay cái địa chỉ mà người thanh niên đó cho. Bạn cũng không hiểu là tại sao mà mình có thể nhớ dai được cái địa chỉ đó. Bạn đến thì y chang, nói ra y chang cái tên đó, tuổi đó, mất vì tai nạn giao thông đó. Thì khi mà nói vậy á, là gia đình bên kia cũng tin các bạn, tại vì cô này đâu hề quen biết gì đâu. Cũng đem cốt lên và cũng đem đi thiêu, thiêu phần cốt đó và phần tro đó là phân nửa gửi vô chùa. Phân nửa đó là để ở nhà của bạn nha, bạn nữ này nha. Và bạn nhờ mẹ của mình á là mỗi ngày đốt 2 lần. Và bản thân bạn cũng đã quy y và bạn lên chùa bạn ở 1 năm để mà làm công quả nè. Rồi xong rồi á hả là có thể hả là ở nhờ trong chùa để mà có thể hàng ngày đọc kinh cầu siêu cho cái người thanh niên này. Thì cho tới một ngày bạn nằm mơ, bạn thấy rằng á là thôi em chứ hả là sống tốt đi, anh á là chí con sẽ đi, hy vọng rằng á là cuộc sống của em sau này sẽ tốt. Và từ đó về sau là bạn không còn nhìn thấy nữa. Thì sau này á là khi mà về rồi nha, là cái phần cốt của người thanh niên này vẫn còn ở nhà bạn, thì không biết rằng hiện tại có được đem lên chùa luôn hay chưa, nhưng mà bạn không có nhắc tới. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Hơi khan tiếng. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 538. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á, là tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Các bạn nghe cái câu chuyện thứ hai, các bạn có cảm thấy hư cấu hay không? Thì biết rằng có nhiều bạn á, là sẽ nói rằng ủa sao câu chuyện này cũng hư cấu giống như câu chuyện của bà Linda quá. Nhưng mà cho dù nó có hư cấu hay là không á, thì chúng ta cũng sẽ rút được một kinh nghiệm xương máu, đó là đừng bao giờ nói bậy bạ khi mà vào trong nghĩa trang hay là vào trong cái phần gửi cốt ở trong chùa đó, thì chúng ta đừng nên nói bậy bạ các bạn, kể cả cái tâm phát ra, não chúng ta nghĩ ra cũng đừng bao giờ nghĩ. Nhớ nha, đây là cái vấn đề mà Thi đã dặn các bạn rất là lâu rồi, và bây giờ lại tiếp tục có thêm một cái câu chuyện, dù chúng ta không biết rằng nó có thật hay không, nhưng câu chuyện này cũng đáng cho chúng ta học hỏi về vấn đề đó. Thôi, nói nhiều rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 300, 538 các bạn nha. Xin chào!